Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 120, Đại lục Nam Minh cùng năm đại viện. Góc truyện audio.com. Trên quan đạo, ba cái không hề thân ảnh cao lớn bao phủ tại một thân áo đen ở bên trong. Không nhanh không chậm đi theo thưa thớt đám người hướng phía Dương An thành phương hướng đi đến. Một người trong đó che phủ càng kín, toàn bộ mặt đều giấu ở mũ trùm bên trong, nhưng lại mang theo cái khăn che mặt, qua lại đám người thỉnh thoảng quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Phỏng đoán khả năng này là thứ người đuôi, bởi vì hắn liền con mắt cũng là che giấu. Bất quá cho dù như thế, mọi người cũng đều là tùy ý liếc mắt nhìn liền vội vàng mà qua. Toàn bộ trên quan đạo đang mặc hắc bào nhiều người có thể là. Mọi người căn bản sẽ không đối với bọn họ quăng đi qua nhiều ánh mắt. Thực tế dọc theo đường người không thiếu áo quần lố lăng. Tướng mạo kỳ dị người. Những người này có màu tóc đỏ tươi. Có toàn bộ trong mắt đều là màu đen. Thậm chí có căn bản cũng không như là người. Nhưng mà mọi người đối với những người này phần lớn đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì bọn hắn rất nhiều đều là dị tộc nhân. Thậm chí có một ít trong cơ thể con người có được thượng cổ thần thú huyết mạch. Lệnh bọn hắn tướng mạo cực kỳ kỳ dị. Sau lưng mọc ra cánh người đều có. Lâm Xuyên, ta cảm thấy chúng ta mặc kiểu này áo đen. Tựa hồ càng thêm thu hút sự chú ý của người khác đâu. Tần Lãng nhỏ giọng nói lầm bầm. Sẽ không đâu, Lâm Xuyên ca ca tóc trắng mắt trắng thật sự rất có mang tính tiêu chí. Tuy nhiên sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nhưng lại rất dễ dàng bị người hữu tâm phát hiện. Chúng ta trang phục như vậy mặc dù sẽ hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, nhưng không ai sẽ phát hiện chúng ta thân phận chân thật. Bộ luyện sư nhỏ giọng giải thích nói, cái kia toàn thân che phủ cực kỳ kín người đúng là Lâm Xuyên. Nghe được bộ luyện sư thuyết pháp, khẽ gật đầu, sau khi vào thành ta lại nghĩ biện pháp cải biến một chút dung mạo. Nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, đừng quên Dương An thành thiên hạ của ai. Nghe được Lâm Xuyên nói, bộ luyện sư cùng Tần Lãng lập tức trở nên cẩn thận. Ba người lần nữa yên lặng không nói tiếp tục nước chảy bèo trôi tiến lên. Dương An thành, Tàng Long Sơn mạch lớn nhất thành thị. Có được ngàn tỷ nhân khẩu, trong đó tu sĩ liền có hơn trăm vạn, nhưng mà nói trắng ra là, tòa thành thị này tựu là Lâm gia, bởi vì tòa thành thị này tựu là Lâm gia một tay kiến tạo lên. Trong đó quyền quản hạt cũng không tại Hòa Quốc Hoàng thất trong tay, mà là đang Lâm gia trong tay. Lâm gia là Hòa Quốc một trong bát đại gia tộc, tại Hòa Quốc có cực cao quyền thế. Ngoại trừ đều là bát đại gia tộc Tống Lưu Lý Hàn Triệu Ngụy Trần bên ngoài. Có thể áp đảo Lâm gia phía trên cũng chỉ có Hòa Quốc Hoàng thất. Mà trừ đó ra, Hòa Quốc phạm vi còn có rất nhiều môn phái tu chân. Cũng là cực kỳ cường đại, có thể cùng bát đại gia tộc nổi danh liền có tứ đại tông môn. Mà đưa ánh mắt phóng tới đại lục, toàn bộ đại lục Nam Minh còn có rất nhiều trung lập thư viện. Những này bồi dưỡng tu sĩ thư viện lịch sử đều rất đã lâu. Tuy nhiên tổ chức rời rạc, nhưng lại cất giấu cực kỳ khủng bố nội tình, mà ngay cả các quốc gia hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội. Trên cơ bản những thư viện này vị trí chính là một cái quốc trung chi quốc. Hoàng thất căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Không những như thế, rất nhiều hoàng thất cùng cường đại gia tộc tông môn đều sẽ đem truyền nhân của mình đưa vào thư viện đi tu hành. Đây cơ hồ đã trở thành hết thảy cường đại gia tộc chung nhận thức. Giống như Lâm gia gia chủ Lâm Đạc, cùng với đại trưởng lão Lâm Trạch đều từng tu hành tại Hòa Quốc lớn nhất Thiên Huyền Thư Viện. Hiện giữ Hòa Quốc Hoàng đế, đã từng học tập cùng Thiên Huyền Thư Viện. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào những thư viện này đi tu hành. Bọn hắn khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, cho dù là từng cái gia tộc thiên kiêu, muốn đi vào trong đó đều là cực kỳ gian nan, chớ đừng nói chi là người bình thường. Bọn hắn thu học viên trong đó một đầu yêu cầu chính là tại 16 tuổi trước kia đạt tới kim đan kỳ. Đây cơ hồ là đem toàn bộ đại lục 9 thành 9 người đều loại bỏ ra ngoài. Muốn biết cho dù là thiên tài, có thể tại trước 20 tuổi kết thành kim đan đều đã rất đáng gờm rồi. mà thư viện yêu cầu quả thực biến thái đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Mà cái này, vẫn chỉ là trong đó một đầu yêu cầu mà thôi. Các quốc gia năm đại viện sở dĩ như vậy nổi tiếng. Nghe nói là bởi vì cái này năm cái lớn nhất trong thư viện từng người có cực kỳ lợi hại truyền thừa. Thậm chí có thượng cổ thần thú hậu duệ trấn thủ trong đó. Những này vẫn chỉ là truyền lưu bên ngoài thuyết pháp, còn chân chính nguyên nhân, hết thảy tiến vào năm đại viện người đều là dự kín như bưng. Không muốn nhiều lời, vậy thì nhường ngoại giới đối với năm đại viện càng thêm hiếu kỳ. Nhưng mà có thể đi vào trong đó người ít càng thêm ít. Lớn lên sau chớ không phải là tất cả thế lực lớn người trưởng khống. Không có người sẽ điên cuồng đến muốn từ nơi một số người trong miệng đi cứng rắn đào tin tức. Vậy thì khiến cho năm đại viện tại toàn bộ đại lục càng thêm thần bí khó lường. Với tư cách Lâm gia Bách Linh Tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Xuyên cũng sẽ bị đưa đến thư viện đi tu hành. Nhưng là có thể hay không tiến vào tốt nhất năm đại viện. Tự muốn xem Lâm Xuyên thực lực của mình. Lâm gia chỉ có thể cho hắn một cái cơ hội, mà kết quả cuối cùng còn là chỉ có thể tự mình đi tranh thủ. Trừ phi Lâm Xuyên bị xác định là Lâm gia người thừa kế. Có thể trực tiếp đạt được Thiên Huyền Thư Viện một cái danh ngạch. Nếu không thực lực không đủ, cho dù là dù thế nào cầu tình cũng vô dụng. Bất quá những này đều là nói sau. Lâm Xuyên mặc dù biết một ít trong đó sự tình. Nhưng hắn hiện tại trọng yếu nhất còn là tăng cao tu vi. Tại trong vòng 6 năm kết thành kim đan, nếu không hết thảy đều là không tốt, trải qua dài dòng buồn chán lặn lội đường xa, Lâm Xuyên ba người rốt cục tại sau 5 ngày đã tới chung quanh Dương An Thành. Cách mấy chục cây em khoảng cách, cái kia cao lớn màu đỏ rực tường thành cũng đã có thể thấy rõ ràng. Lâm gia còn hòa, trong gia tộc người cũng phần lớn đều là hòa thuộc tính linh căn. Bởi vậy hắn đối ngoại rất nhiều đồ đạc đều là theo màu đỏ rực làm chủ. Coi như là Lâm gia một đời tiêu chí, bất quá điểm ấy tại Lâm gia bổn gia cũng không phải rất rõ ràng. Rất nhiều người đều theo chiếu sở thích của mình tại an bài. Lâm gia cũng không có cưỡng chế quy định, tiến vào Dương An Thành cần nghiệm chứng thân phận. Nếu như là Lâm gia đệ tử mà nói, có thể trực tiếp lộ ra lệnh bài giao cho vệ binh xem xét. Do đó cấp tốc tiến vào bên trong, sẽ không bị cẩn thận điều tra. Nhưng là chúng ta phải làm sao? Tần Lãng nhỏ giọng hỏi. Hắn và bộ luyện sư bởi vì cùng Lâm Xuyên một tổ, cũng không có đạt được phổ thông đệ tử lệnh bài, mà là đi theo Lâm Xuyên trực tiếp tiến vào Bách Linh Sơn. Do Lâm Xuyên thạc ấn Bách Linh lệnh cho bọn hắn làm đệ tử lệnh bài. Nhưng loại lệnh bài này rất hiển nhiên không thích hợp hiện tại dùng. Huống chi Lâm Xuyên cũng không có bạo lộ thân phận tính toán. Bách Linh lệnh liền càng thêm không có khả năng lấy ra sử dụng. Yên tâm đi, ta tại đi ra trước kia đã theo Lâm Lung chỗ đó lấy được 3 miếng đệ tử nội môn lệnh bài. Nàng là Lâm gia bổn gia người. Lấy tới những vật này rất dễ dàng, Lâm Xuyên giải thích nói, tiện tay đem 2 quả lệnh bài nhét vào bộ luyện sư cùng Tần Lãng trong tay. Sở dĩ lựa chọn đệ tử nội môn lệnh bài là vì phổ thông đệ tử hưởng thụ đãi ngộ không nhiều lắm, mà đệ tử hải tâm lại quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên đệ tử nội môn thân phận là tốt nhất, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đối với Lâm Lung làm cái gì? Nhường nàng đối ngươi như vậy khăng khăng một mực, Tần Lãng vẻ mặt mập mờ nụ cười hỏi, đồng thời tiếp nhận Lâm Xuyên đưa tới lệnh bài, trực tiếp nhận chủ, trừng Tần Lãng liếc, Lâm Xuyên tức giận nói, ta lấy động phủ quyền sử dụng cùng với nàng đổi được. Ngươi tuổi còn nhỏ, nội tâm như thế nào bỉ ổi như vậy? Nói xong lời này, Lâm Xuyên cũng không có lý Tần Lãng. Lôi kéo bộ luyện sư trực tiếp hướng Dương An Thành cửa thành đi đến. Cách chương.